Chương 308, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra cảm thấy thời thúc có đôi khi nói chuyện, cu nở dê rất nghẹn người. Hai cái tiểu khả ái trừng to mắt. Trâm thúc thúc gặp gỡ quỷ à nha, vận khí tốt như vậy ta cùng ca ca như thế nào gặp không được, không phải đôi này song bảo thai là nơi nào có vấn đề sao, quỷ loại vật này, còn rất tiếc nuối gặp không được cái gì mà bệnh a. Đối đầu Trầm Trường Lâm kia có chút sợ ngây người biểu tình. Thời anh cười hắc hắc. Hiếu kỳ sao, thời lao ra tử trực tiếp cho nàng cái hót một bánh bao hấp, khoét nàng một chút. Ngâm miệng, liền không thể trông mong tốt một chút loại đồ vật này có gì, hiếu kỳ tiểu nha đầu bị chụp nhe răng niết miệng, lẩm bẩm, liền đơn thuần hiếu kỳ nha, hiện tại không luyện một chút gan, vạn nhất ngày nào đó, thình lình cho gặp được, bị hù chết làm sao bây giờ, ca ca nhát gan như vậy, ta phải bồi hắn cùng nhau luyện lớn mật à, có cái gì không đúng ha ha. Ngươi cái này xú nha đầu chính mình hiếu kỳ còn kéo ngươi ca xuống nước, ngươi quả thực thời lao ra tử chán nản, đâm tiểu nha đầu. Chán, trừng mắt về phía một bên cắn nổ củ sen thời phòng, nghiêm túc cảnh cáo. Không được cùng muội muội của ngươi làm ẩu, nghe được không ra ra, không có làm ẩu. Thời phong chứng trạc đàng hoàng lấy khuôn mặt nhỏ. Tiểu anh nói rất đúng, muốn luyện gan, không thì có một ngày, nếu là tiểu anh có việc, không có cùng ta cùng nhau. Ta nếu là gặp được làm sao bây giờ, ai nhìn xem, ca ca cu nở dê nói như vậy nói rõ ta nói không có vấn đề là ra ra có vấn đề, vừa nghe đến ca ca phụ họa chính mình, tiểu nha đầu cái mũi đều có thể vểnh lên trời, cùng ra ra của nàng ngang. Thời lao ra tử ha hô cờ mô mở tóc mai thỉnh thịch nhảy, hung tận cọ sát lấy răng. Gặp quỷ mộng đi thôi, các ngươi đời này cũng không thể gặp quỷ ai, vì cái gì tiểu nha đầu không vui, túng ra ra của nàng hung hăng dao. Vì cái gì không cho thấy ra ra, vì cái gì không cho thấy A Trầm Trường Lâm có chút một lời khó nói hết, nhìn hai người này, cùng nhà khác không giống nhau tiểu hài nhi. Khoe miệng giật một cái. Nhà khác tiểu hài tử vừa nghe đến quỷ, sớm bị dọa mặt không còn chút máu. Làm sao nhà này tiểu hài tử, không gặp được quỷ, còn nha ho lên chính là ngậm miệng ăn cơm, thời lao ra tử bị làm ầm ĩ đầu góc con mắt đau. Hung hăng cho hai người này vật nhỏ, một người một bánh bao hấp. Bọn họ thời này mới thành thật, bẹp miệng ăn cơm. Thế nhưng là kia quay tròn trực chuyển trong mắt, làm cả bàn người đều nhìn ra. Này hai con, tuyệt đối không có thành thật. Thời anh vậy thì thôi, trời sinh, không đổi được. Thế nhưng là thời phong làm sao cũng bị mang lệch ra thành như vậy, thời lao ra tử tâm mệt đến không được. Cơm ăn một lần xong, lão ra tử mang lên trái cây, mấy người trong sân nấu 5-8 gấu. Hai cái vật nhỏ. Tất tiếng sột soạt tốt ôm một đống ăn, bò lên trên sở thiếu niên ngồi treo trong ghế. Tại sở thiếu niên giống như cười mà không phải cười ánh mắt hạ. Phi thường nhu thuận lại lấy lòng, đem một đô nở dê đồ vờ tờ bày ở sở trước mặt thiếu niên. Lâm Uy chính và táo ngồi xuống, đỉnh lấy hai cái mặt giống nhau như lúc. Con mắt, cười toe toét đáng yêu lại nụ cười sán lạ, một tả một hưu đưa tay ôm lấy sở ngón tay của thiếu niên đầu. Tiểu ca ca muốn gặp quỷ ân ân ân, hai cái vật nhỏ liên tục gật đầu. Tại các nàng bây giờ trong nhận thức biết, tiểu ca ca là siêu cấp lợi hại, ra ra làm không được chuyện, tiểu ca ca có thể làm được. Phất hề sư phụ làm không được chuyện, tiểu ca ca có thể làm được. Liên về sau Trầm Thúc Thúc làm không được chuyện, tiểu ca ca có thể làm được. Cho nên, dần dà, bọn họ liền tạo thành một loại, vượt mức bình thường sùng bái cùng kính ngưỡng tâm lý. QNZ cố ý, vô ý hướng về phía hắn dựa sát vào. Cùng hắn học tập. Đạp trên hắn tiến lên bước chân, lung la lung lay hướng phía truy. Tóm lại chính là tiểu ca ca rất lợi hại, siêu cấp lợi hại, vô địch thiên hạ lợi hại. Bọn họ QNZ muốn trở thành tiểu ca ca như vậy lợi hại, đối đầu bọn họ kia thẳng bạo tinh tinh sáng long lanh hai mắt, sở thiếu niên khỏe môi nhếch lên. Đưa tay vuốt vuốt sọ não của bọn họ. Tốt ra hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn vỗ tay vô. Ngọt ngào vướt mông ngựa. Tiểu ca ca nhất nhất nhất tốt, tiểu nha đầu một bên thật tâm thật ý khích lệ. Tiểu đạo sĩ còn một bên liên tục gật đầu, biểu thị hắn cu nở dê cảm thấy như vậy. Nhìn. Hút tẩu thuốc túi thời lao ra tử điễu môi, một mặt khó chịu. Một đôi tiểu mông ngựa tinh hừ lạnh xong. Hắn lại có chút tâm tắc, cùng sâu cha, cùng Trầm Trường Lâm cùng phất hề nhà ránh. Nhà khác tuổi 30, nhiệt nhiệt nháo nháo một nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Tiến đến một đống chơi cái trò chơi à, xếp cái náo nhiệt cái gì, vì cái gì nhà ta muốn gần sang năm mới đến xem quỷ cái gì mà bệnh á, đây là Trầm Trường Lâm có chút không phản bác được. Hắn gần 31 năm nhân sinh quan, thế giới quan. Trong đoạn thời gian này, đã bị đập nát, gây dựng lại đến mấy lần tới. Thẳng đến đêm nay, triệt để vỡ thành bã đậu, dính không nổi. Cho nên, hắn ngoại trừ có thế phi thường tỉnh táo bình tĩnh tiếp nhận bên ngoài, còn có thể làm sao đừng nói gặp quỷ, liền xem như thấy thần tiên. Hắn đoán chừng cũng có thể rất bình tĩnh đến một câu. A, đây chính là thần tiên A, cùng hắn nghĩ không giống nhau cái gì cái gì. Đưa tay vuốt mặt. Trầm Trường Lâm cảm thấy, lời này hắn thực sự không có cách nào tiếp. Mà Phất Hề, càng lại như cái đắc đạo lao đạo sĩ, hoàn toàn không có một chút dư thừa cảm xúc. Thậm chí tại Sở Thiếu Niên đồng ý sau. Còn chủ động, đem con kia bị giam vào lá bùa trong quỷ, cho thả ra. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Đột nhiên sinh ra một loại. Phất Hề so với hắn càng giống tiểu tử kia tùy tùng A khó chịu quay đầu, hắn cũng muốn học lấy vẽ bùa. Làm kia nữ quỷ được thả ra ngay lập tức, chính là chạy. Thế nhưng là phương này sân, trong ngoài, trên dưới, đều bị kết giới bao phủ lại. Nàng không trốn thoát được ga ngã nữ quỷ khí muốn khóc. Âm hiểm buồn bực, dày đặc khí lạnh trừng mắt một sân người. Xấu quá, cùng ta nghĩ không giống nhau bất thình lình, kia nữ quỷ nghe được một câu nói như vậy. Tức giận trừng đi qua. Lại thấy được một đôi song bào thai. Khi nhìn đến đôi kia song bào thai về sau, nữ quỷ tức giận thần sắc, biến có mấy phần lòng giật mình. Theo bản năng hướng song bào thai thổi qua đi. Lơ lửng tại bọn họ gần đây, nhìn đăm đăm nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Bị như vậy âm lãnh con mắt chăm chú nhìn. Hai cái vật nhỏ thật đúng là không mang theo sợ. Thời anh càng là gan to bằng trời tiến tới, đưa tay chọc chọc. Thế nhưng lại đâm trọn một đoàn không khí. A không thể đụng vào A thời lão gia tử khỏe miệng giật một cái, hung tợn trừng mắt nàng. Nhìn xem là được rồi, ngươi còn sờ ngươi kia lá gan thượng lại dài mấy cái lá gan A như vậy gan to bằng trời thời anh hở âm mở hư cờ thu tay lại, sờ sờ chóp mũi. Ta giống như, cu nở dê có như vậy một hải tử kia nữ quỷ nhìn song bảo thai một hồi lâu. Mờ mịt đưa tay vung vẩy hạ. Tại đối đầu song bảo thai hiếu kỳ con mắt sau. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Trên người âm khí bỗng nhiên tăng vọt, mang theo vô hạn khí tức cấm lãnh, còn có sâu A hận ý trong đó còn kèm theo không hiểu tuyệt vọng cùng đau khổ. Trả lại cho ta đem nàng trả lại cho ta nữ quỷ đột hướng thời anh đánh tới, dường như muốn đem thời anh cướp đi. A thời anh giật nảy mình. Thời phong đến là phản ứng rất nhanh, gắt gao đem thời anh cho ôm vào trong ngực, trừng mắt nữ quỷ. Làm gì nàng là muội muội ta không phải ngươi.